Chương 123. Thiền kéo tôi lên xe, tôi rất ngoan ngoãn theo hắn lên xe. Vào trong xe tôi chỉ im lặng không nói, trong đầu đang tích cực xóa đi hình ảnh vừa nãy. Ngồi trên xe không hiểu sao, Thiền bỗng kéo tôi đầu tựa vào vai của hắn, giữ lấy đầu tôi, khiến tôi muốn ngồi ngoài nhưng không được. Rồi hắn nói, vừa nãy em thấy rồi chứ. Tôi hiểu Thiền đang hỏi về chuyện gì, tôi chỉ im lặng không nói. Có người nhắn với tôi, sợ hắn đang ở cùng. Đủ rồi, không cần nhắc nữa. Tôi hét lên ngăn lời của Thiên sắp nói. Em không muốn tới đó cướp hắn về sao? Không cần, việc đó tôi không quản được, nên không cần phải cướp. Vì sao em cứ thích mạnh mẽ như vậy? Có người sẵn sàng cho em mượn bờ vai mà. Chỉ tiếc, bờ vai đó tôi không cần. Xin lỗi, tôi ngồi xích ra xa hắn một chút. Giờ tôi không có tâm trí nào nghĩ xem bờ vai ai là thích hợp hơn. Vì tâm trí của tôi quá là rối bời. Chờ đến khi về nhà, tôi một mình bỏ lên phòng. Thiên định đi theo, tôi ngăn cản. Anh về phòng đi, giờ em chỉ muốn một mình. Được rồi, đừng đau lòng quá nhé. Ngồi trên giường tôi không thể nào ngăn được nước mắt. Tôi cứ mắng mình yếu đuối, lại đi phí hoài nước mắt cho kẻ đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi vốn dĩ chẳng thể ngăn nổi trái tim thôi đau đớn vì kẻ đó. Tôi cắn chặt môi, cô em nước mắt chảy ngược vào tim, đến nỗi môi tôi chảy máu mà dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn lan tỏa khắp con tim. Mặc kệ nước mắt dạn đắng thi nhau chảy xuống, tôi ao ước rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, không có thật. Nhưng tiếc rằng đó lại là sự thật thì vẫn là sự thật, không thể thay đổi. Cho dù có tàn khốc như thế nào, nó vẫn buộc con người ta phải ngoan cường mà đối mặt. Nghĩ thế tôi liền thẫn thờ mở to đôi mắt ngập nước, nhìn trần nhà với tông màu trắng ảm đạm, tự hỏi tại sao hạnh phúc lại ngắn ngủi đến thế chứ. Có một người vẫn đang trằn trọc không ngủ được. Thiên cảm thấy mình vừa phạm phải một tội ác tày trời. Nhìn cô đau khổ, hắn cứ nghĩ mình sẽ thấy vui vì cuối cùng hắn cũng trả thù được cái kẻ làm hắn đau lòng. Nhưng cuối cùng hắn thấy mình sai rồi, một sai lầm đặc biệt lớn. Hắn quên mất mình đang yêu cô, nên khi nhìn thấy cô đau khổ, hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Giọt nước mắt của cô như là con dao cứa vào tim của hắn vậy, vô cùng khó chịu. Giờ hắn hối hận rồi, hắn muốn đổi lại nụ cười cho người con gái đó, nhưng có vẻ quá muộn. Thiền Vi Kỳ đang ở trong quán bar Vân Thiên, nên cố tình hợp tác với Tú Oanh, gọi cô ta đến để diễn màn kịch vừa rồi, bởi Thiền biết lời thách thức của Tú Oanh với Nguyệt. Nhưng mọi chuyện không thể thành công nếu như Kỳ không chủ động. Vậy rốt cuộc lỗi này cuối cùng thuộc về ai đây? Hắn luôn đối đầu với Kỳ không phải vì hắn trót trao đi trái tim mình cho người con gái của Kỳ, mà còn vì sự ganh ghét trong gia tộc. Từ nhỏ Thiên với Kỳ đã là bạn tốt, vô cùng thân thiết. Nhưng khi hiểu chuyện, biết được mối thù của hai gia đình, mặc dù bà Kỳ nhiều lần không thèm so đo tính toán với gia tộc của hắn, nhưng mọi người trong gia đình hắn là không vừa mắt. Thiên lúc đó luôn đứng về phía Kỳ, cho đến khi cả hai gặp được một cô gái phải nói là vô cùng đáng yêu. Và rồi cả hai tranh giành không ai chịu nhường ai. Cô gái đó lại chỉ thích Kỳ, nên hận thù bắt đầu từ đó mà ra. Hơn nữa cuộc sống của Thiên trong gia đình cũng không được tốt. Ngay từ nhỏ, Thiên đã bị người cha nghiêm khắc dạy dỗ hà khắc, khiến cho cậu chẳng có tuổi thơ như một cậu bé bình thường. Hơn nữa, cậu còn hay bị dì bắt nạt, dọa dẫm, đánh đập. Cả tuổi thơ không có một ký ức nào là đẹp cả. Bà hắn vì muốn hắn luyện tập một cách tốt nhất, đã ngăn cản không cho hắn tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả những người ba hắn cho là có khả năng dạy hư hắn. Sau này ông ta bị bệnh nằm liệt giường, quyền quản lý rơi vào tay cậu thì cậu mới có thể có ngày hôm nay, một cuộc sống không chút nào dễ chịu, vô cùng cô đơn. Hắn mặc dù được rất nhiều cô gái chạy theo, nhưng lại luôn trong trạng thái một mình, căn bản là hắn nghĩ bọn họ không xứng đáng để đi bên hắn. Hắn cứ thế mà sống cho đến khi gặp cô, người con gái cho hắn biết rung động thật sự là gì. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Nguyệt đã để lại cho hắn một ấn tượng hết sức là kinh ngạc khi liên tiếp chơi hắn mấy phố liền. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ phải làm sao để thuần phục cô và trả thù Kỳ bằng cách cướp đi trái tim của cô. Ai ngờ đâu cô gái này lại là một con lừa cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời. Bao nhiêu lần hắn bị cô từ chối một cách phũ phàng, hắn còn phát hiện ra người con gái này vô tâm đến mức vô tình. Không hiểu sao Kỳ sống bên cạnh cô thì phải khổ sở như thế nào. Cô nhiều lần xuất hiện trong tâm trí của hắn, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên vì phải trốn tránh sự thật rằng mình yêu cô. Ở bên cô bao nhiêu cảm xúc rõ ràng, lẫn lộn, khiến hắn phải khốn đốn. Hắn thật sự muốn dùng cả trái tim và con người của mình để yêu cô, dù chỉ là một lần thôi. Nhưng cô gái vô tâm kia, nửa chút cũng chẳng còn, coi hắn như là virus mà trốn tránh, không chút nào mà mang đến sự cảm nhận của hắn cả. Cô thực sự rất là tàn nhẫn quá mức, hơn nữa còn vô cùng cao ngạo. Các cô gái khác chỉ cần vẫy tay là sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi, chạy đến phục vụ hắn. Vậy mà cô dùng cái tự tôn cao ngất trời của mình để cự tuyệt hạnh phúc mà hắn cho. Thật buồn cười làm sao, nhưng hắn cũng không tin mình không đánh gục được cô. Kỳ không phải khó khăn lắm mới chỉ giành được một cái hợp đồng hôn nhân từ cô đấy ư? Giờ anh bị cô nhìn thấy hành động ở trong quán bar, thì liệu hạnh phúc còn đến với Kỳ nữa hay không, khi trái tim của Nguyệt đau đớn tới mức tình cảm rạn nứt. Trải qua một đêm đau khổ, tự dày vò bản thân, sáng hôm sau tôi lại trở lại là một cô gái của ngày hôm kia. Bởi tính cách của tôi luôn theo xu hướng lạc quan, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi tự nhủ mình không thể buồn, mình phải sống cho thật tốt, để cho kẻ khốn kiếp nào đó thấy hắn không là gì đối với tôi cả. Nói thật thì cũng là tôi không muốn cho ai biết tôi yếu đuối thôi. Tôi phải lấy lại sức sống của bản thân. Tôi làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất, rồi xuống nhà xem có việc gì làm thì làm hộ người giúp việc, coi như là tôi trả nợ người ta. Tôi không muốn bị người khác nói là người thích ngồi mát ăn bát vàng đâu. Bây giờ vẫn còn sớm, tôi nghĩ mình nên làm đồ ăn sáng cho Thiên, để xin lỗi chuyện hôm qua tôi đã lạnh nhạt với hắn. Nghĩ xem nên làm món gì nhỉ? À đúng rồi, tôi sẽ làm món mà tôi giỏi nhất. Lục trong tủ lạnh, đúng đủ nguyên liệu mà tôi cần. Tôi đang mang ra chế biến. Chỉ còn 15 phút sau, hai bát mì thơm phức, bên trong mỗi bát còn có một quả trứng gà luộc, trông vô cùng đẹp mắt, được trưng bày trước bàn ăn. Tôi vui vẻ phẩy tay trước thành quả của mình. Đúng lúc này Thiên cũng đã xuống tới, tôi liền hân hoan kêu hắn đến, ép hắn ngồi xuống. Ăn thử xem có ngon không? Lâu rồi tôi không vào bếp, không biết tay nghề đã xuống cấp chưa? Thứ gì vậy, có ăn được không đây? Thiên cầm đũa chọt chọt vào tô mì, tôi thì liếc xéo hắn. Không ăn được đâu. Hờ, tôi đây có lòng tốt vào bếp nấu cho anh ăn, mà anh còn nghi ngờ đồ ăn tôi nấu. Yên tâm đi, bát mì này có chứng chỉ đã được tôi nấu qua vài lần và không bị làm sao cả. Thật sao? Hắn còn chần chừ, tôi đành giật lại bát mì về phía mình. Anh không ăn thì tôi ăn, đỡ phí. Ai ấy, tôi nói là không ăn sao? Trả đây. Thiền kéo bát mì lại về phía của mình. Tôi hài lòng nhìn hắn, sau đó cúi xuống xơi bát mì của chính mình. Tôi đói quá, nên là cứ ăn sột sọt, húp lấy húp để chả thèm quan tâm bộ dạng thuộc nữ của mình. Lúc đang ăn ngẩng lên, nhìn Thiên, thấy hắn cứ xăm soi nhìn tôi mãi, chả chịu động đũa. Tôi nhà nót miếng mì trong miệng. Sao anh còn chưa ăn? Để lau mì nhổm ra ăn không ngon đâu. Được rồi, tôi ăn bây giờ. Thiên cầm đũa lên, vẫn xăm soi sợi mì. Thấy tôi nhìn hắn, hắn mới gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhưng hắn ăn hết mì mà chưa lại mỏi trứng. Thế là tôi ép hắn ăn hết cả quả trứng kia. Sau đó tôi đòi Thiên đưa ra ngoài chơi để giải khuây. Hắn cũng đồng ý. Dù sao tôi cũng không sợ Kỳ nhìn thấy đâu. Hôm qua là hắn sai trước mà. Tôi đây cố tình muốn cho hắn thấy, dù hắn không cần tôi, vẫn có khói người cần tôi đấy. Tôi thường lãng vạn ở nơi mà Kỳ hay tới nhất, bởi tôi nghĩ có khi hắn cũng tới đây. Nhưng sự thật lại làm tôi thất vọng. Cuối cùng khi chơi mệt lả, tôi định đòi Thiên cho đi chơi ở đâu đó, nhưng mà hắn chả thấy tâm hơi. Tôi gọi điện thì hắn chỉ ậm ừ gì đó, rồi cho người đến đón tôi. Thấy lạ tôi bỏ cuộc luôn, nhất quyết trở về tìm hắn cho ra lẽ. Ai ngờ đâu vừa vào nhà thì tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán. Này, sáng nay cậu chủ ăn cái món đó à? Ừ, do cô gái kia nấu còn ai. Không biết cậu chủ làm sao mà lại chấp nhận ăn cái món đó. Chắc là bị bỏ bùa rồi mới nghe lời cô ta như vậy. Tội nghiệp cậu chủ quá. Mà cô bé kia đúng là thật, chả biết cái gì. Cậu chủ chúng ta bị dị ứng với trứng gà, thế mà còn không biết. Lúc đầu khi cô ta nấu cái món đó, tôi không dám phàn nàn bởi sợ cậu chủ. Khi cô ta bê ra, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình như là mấy lần trước. Ai dè, cô có nghĩ cậu chủ của chúng ta lần này đã mắc lưới tình với cô gái đó thật không? Cô Nguy Hầu than vãn rồi thở dài. Chắc thế rồi, tôi thấy cô bé đó tuy không phải là hồng nhan nhưng mà vẫn gây tai họa đấy. Không biết cậu chủ thế nào nữa, chắc là đang chật vật trên phòng. Cô lên xem đi, tôi sợ lên đó lắm. Tôi nghe thế thì hiểu rằng mình đã gây chuyện lớn rồi, tiến về phía bọn họ, gặng hỏi. Các chị nói anh ấy bị làm sao thế?

Không sao đâu, giờ mình không muốn nhắc nữa. Mình mệt mỏi với anh ấy quá rồi. Mình cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì cả. Cái gì đến thì cứ để nó đến đi. À, mà cho mình nhờ gửi con lưu ly ở đó nhé. Nhắc đến lưu ly, người bạn bốn chân tôi được kỳ tặng vào cái hôm sinh nhật ấy. Tôi đi mà không thể mang theo nó, là không thể về chăm sóc được, đành nhờ cậy Tuyết vậy. Yên tâm, mình sẽ yêu quý nó như là cậu yêu quý nó vậy. Tôi biết Tuyết là người có thể nhờ cậy được mà. Tôi nói cảm ơn một tiếng rồi cúp máy. Vài ngày tiếp theo trôi qua, tôi có ôm mộng tưởng rằng Kỳ sẽ đi tìm tôi, nhưng đổi lại những kỳ vọng của tôi là sự thất vọng tràn trề. Ngày buổi sáng nay khi ngủ dậy, có mấy tấm hình được gửi qua máy tôi. Tôi mở ra sững sờ, đến nỗi tránh rơi cái điện thoại. Mấy tấm ảnh đó là hình ghép phải không? Tôi đang tự hỏi, lộn đau như cắt. Trong hình là một đôi giang phu dâm phụ đang nằm cạnh nhau, đồ gì cũng không có, hoàn toàn lọ thể. Tôi nhận ra đó không ai khác, chính là Kỳ và Tú Anh. Tú Anh, sao à ta không biết liêm sĩ như thế nhỉ? Có còn phải khoe mẹ đến nỗi như vậy không? Dù tôi biết giới trẻ bây giờ rất loạn, nhưng tôi vẫn không thể ngờ ngay cả người ở gần mình cũng không biết xấu hổ như thế. Nhìn tấm hình tôi bỗng nhiên bật cười, nước mắt không thể rơi thêm lần nữa. Tôi đã quá đau rồi, thôi thì mình đành cười cho bớt buồn vậy. Chỉ là tim tôi đau quá. Cái cơn nhói nhói đó lại trở lại rồi, lần này tần số mạnh gấp nhiều lần lần trước. Trái tim có rút mãnh liệt, tôi vẫn tiếp tục cười. Thì ra, yêu là thế đấy, không đau không được. Giờ tôi mới hiểu một điều, Kỳ không đi tìm tôi, hóa ra là vì Tú Anh ư. Tôi quỳ sụp xuống thẫn thờ, trên đôi môi vẫn là nụ cười ấy mà trông như miếu, nước mắt tràn khóe mi. Hóa ra tôi vẫn còn có nước mắt à? Kỳ lạ thật, lũ nước mắt đáng ghét này lại đến vào lúc này. Tôi lại khóc nữa, nhưng quá đau lòng mà không khóc thành tiếng. Tôi suy sụp, ngồi dưới đất cả nửa ngày mà không nói lời nào. Ánh mắt cứ hướng về xa xăm, đến ngày nào chính tôi cũng chả rõ. Giờ đây tôi như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Đau khổ cứ thế bủa vây và dày vò tôi không ngừng. Trái tim tôi như bị lăn trì, đau ghê gớm, cứ rỉ máu không ngừng. Tôi thực sự hận mình, tại sao lại có thể dùng hết tình cảm khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được, đem dành cho hắn. Tôi cũng không hối hận vì đã yêu hắn đâu. Âu cũng là do duyên số cả thôi. Chỉ tiếc mình thỏa hiệp quá sớm, lại đồng ý cái bản hợp đồng hôn nhân đó, chấp nhận làm cô dâu của Kỳ. Chương 124. Nếu tôi không đồng ý ký bản hợp đồng kia thì cũng không làm cô dâu của hắn, không nảy sinh với hắn thứ tình cảm thật lòng kia. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, kết quả sẽ khác chứ? Hay là nó vẫn khác, rẽ sang một hướng khác hoàn toàn? Tôi có lẽ vẫn bị ép gả, nhưng sẽ trở thành một cô dâu cực nhất, chứ không hạnh phúc như bây giờ. Chẳng hạn tôi sẽ bị đánh đập, hành hạ và rồi trở thành bà mẹ trẻ tuổi. Nói chung những gì tôi làm, tôi đều không hối hận, chỉ hận bản thân ngốc nghếch mắc phải lưu tình của hắn. Tin tưởng hắn đây giờ nhìn xem hắn đối xử với tình cảm của tôi như thế nào. Tôi trở thành một kẻ thừa thải bị hắn vứt bỏ, mình trở thành một kẻ thân tàn ma dại. Nhưng cho dù bây giờ có khóc hàng cả cổ, chắc cũng chẳng đổi là được gì. Tôi quyết tâm đứng lên, lấy tay quệt hết nước mắt mặn chát trên mặt, sau đó đến tìm Thiên. Tôi muốn thử cảm giác mượn rượu giải sầu, nhưng nếu không có thẻ thành viên từ tay của Thiên, sẽ không được vào Vân Thiên lúc. Những quán bar khác, tôi không có cảm giác an toàn. Sang phòng tìm Thiên, hắn liền đưa tôi luôn cái thẻ VIP của hắn, cái thẻ dùng để quản lý quán bar. Cầm trên tay chiếc thẻ VIP, nhưng tôi vẫn chần chừ không biết có nên đến bar hay không. Nhỡ đâu có tình huống xấu xảy ra thì ai cứu tôi đây? Tôi vẫn đang rất khó xử giữa hai phương án, đành thở dài ra ngoài cho khuây khỏa. Nếu thực sự tâm trạng chẳng khá hơn, tôi đến Vân Thiên cũng không muộn. Đôi chân tôi lang thang khắp con phố, đi qua những nơi quen thuộc mà đã in sâu vào ký ức của tôi trước kia. Rồi không biết tại sao lại phủ thức tới gần cây Tình Nhân, nơi đây bắt đầu tất cả mọi chuyện. Ký ức chợt ùa về ào ạt như là thác nước vậy. Có những nỗi đau tưởng chừng như là đã quên lại được khơi dậy. Những ký ức đang ngủ quên trong tôi từ rất lâu rồi, bây giờ bỗng chốc hiện lên rất rõ ràng trong đầu, cứ y như là một thước phim quay chậm. Từng tiếng nói, từng tiếng cười, niềm hạnh phúc tôi có nay đã tan thành mây khói. Những giọt nước mắt đau đớn tưởng như là không thể quên giờ đã nhạt phai và nỗi đau chai sạn đi. Người trước thì đã quên,

Sắp say rồi, tôi tự nhủ, cố một lát nữa thôi là tôi sẽ không đau đớn nữa. Tôi cố hết sức uống được nửa chai, đầu óc xoay mòng mòng một cách điên cuồng, mọi thứ trước mắt như là nhảy loạn lên. Tôi đứng dậy lảo đảo, Thiên đỡ tôi. Muốn đi đâu thế? Vào nhà tắm. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một câu, sau đó lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, rồi tìm đường bò vào nhà tắm. Bây giờ bụng tôi cứ ì ạch đến khó chịu, đồ cồn trong 10 chai rượu vừa nãy khá là mạnh, khiến tôi bây giờ đang là nôn nao. Mãi mới tìm được đường vào trong nhà tắm, tôi liền cúi xuống chiếc bồn tắm và nôn hết ra. Chẳng thấy khá hơn một chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng nóng. Không hiểu là tại sao, tôi lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhìn chậu nước bên cạnh, tôi muốn bản thân mình thoải mái hơn, nên là đổ hết cả chậu nước lên người của cậu ta. Quả thật là có chút khoan khoái à, nhưng chẳng được bao lâu, cơn nóng là kéo tới. Không những vậy, sự hưng phấn vừa nãy càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cắm trai em, là thân hình hoàn hảo của Kỳ. Quả kỳ lạ, không biết mình ăn phải thứ gì, nhưng bây giờ đó óc tôi vô cùng mộ mị, không nghĩ được nhiều. Tôi lao vào chiếc bồn tắm và kéo chiếc vòi hoa sen xả đầy nước lên người. Trong chốc lát, tôi đã nằm trong một bồn nước đầy, nước như là gột sạch hết những nhơ nhuốc trên người tôi. Không biết tại sao lúc này Thiên lại xuất hiện, thấy tôi liền hốt hoảng lao đến, kéo tôi ra khỏi chiếc bồn, bế tôi ra ngoài. Vì bế tôi đã khiến cho anh ướt như là chuột lột, mặc kệ thân thể nhếch nhác ướt át của tôi, Thiên vẫn để tôi nằm trên chiếc giường trắng tinh không tì vết. Sau đó anh ta thoải mái cởi mấy cúc áo trên người, và có khi còn muốn thay đồ trước mặt tôi. Tôi khó chịu lên tiếng, giọng khàn khàn. Này, muốn thay thì vào nhà tắm mà thay. Tôi thích cởi trước mặt em có được không? Cậu hắn vừa phát ngôn ra khiến tôi điên tiết, chưa thấy cái nào chơi lại như tên này. Cơ thể anh có gì tốt đẹp mà đòi khoe chứ? Tôi trấn tĩnh nhắm mắt lại, quyết là một người con gái đứng đắn. Thật ra là tôi sợ mình nhìn rồi thì sẽ vì cái hình ảnh quyến rũ trước mắt mà xịt máu mũi. Đẹp hay không em vốn dĩ biết mà. Mở mắt ra nhìn xem, anh có thua kém thằng chồng tệ bạc kia của em hay không? Hắn nói thế, đương nhiên là muốn tôi mở mắt. Nhưng còn lâu nha, tôi đây không có thích làm sát nữ, mặc dù tôi có chút háo sắc thật. Bỗng nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào người tôi giật mình mở mắt. Thiên đã ở cạnh tôi từ lúc nào, mặc dù hắn vẫn chưa thực sự cởi hết, chiếc áo cũng chỉ tháo cúc ra thôi, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ biết tôi ngượng đến cỡ nào. Tôi không thân thiết với hắn, mà giờ cả hai lại ở cạnh nhau trong một tình huống hết sức là éo le. Như vậy có được coi là hồng hạnh vượt tường hay không? Đôi tay của Thiên từ từ di chuyển xuống cổ tôi, khiến tôi ngơ ngẩn. Đôi tay ấy trượt xuống eo tôi sợ hãi kéo tay hắn. Anh làm gì vậy? Không được. Quần áo ướt rồi, mặt sẽ bị cảm đấy. Hắn nhắc, nghe thế tôi mới nhớ ra mình bây giờ đang mặc giày, làm ướt cái giường của hắn. Thế là tôi bật giày như là cái lò xo. Để tôi tự thay. Tôi lảo đảo từng bước vào nhà tắm, bởi tôi không mặc giày như hắn được. Con trai cởi đồ trước mặt con gái là muốn con gái ngắm họ, nhưng con gái mà cởi đồ trước mặt con trai thì gọi là có ý đồ, muốn quyến rũ con trai đấy. Đặc biệt là khi con trai cởi đồ trước mặt một người con gái thì người con trai đó sẽ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nếu một cô gái mà lột đồ trước mặt con trai là bị ăn sạch sẽ cho coi. Tôi đi được mấy bước thì bị Thiên kéo giật lại, làm cả người lọt thỏm vào trong lòng của hắn. Hắn kéo sát vào mặt tôi, nở một nụ cười chết ruồi, miệng hoặc nói: đã đến nước này rồi, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao? Đêm nay em không thoát khỏi tôi đâu. Thiên nói như là một lời tuyên bố, nhưng không chờ tôi tiêu hóa hết câu nói của hắn, Thiên đã bế bỏng tôi lên. Tôi giãy giụa lo lắng hỏi: anh muốn làm gì? Em phải là người rõ nhất chứ. Đừng làm vậy mà, anh sẽ đi tù đó. Bàn tay của hắn thoăn thoắt cởi một cúc áo của tôi ngăn hắn lại. Em nghĩ tôi quan tâm sao? Những cô gái vào tay tôi đủ thế rồi, đủ lứa tuổi, nhưng em nghĩ xem, tại sao đến giờ tôi chưa vào tù? Lúc này bộ mặt cáo già của hắn mới lộ ra. Hắn cúi xuống định hôn lên môi tôi, bị tôi né tránh, nụ hôn rơi xuống ngay cổ. Khi hắn chạm vào tôi khẽ giật mình. Không phải vì tôi sợ, bởi nhiều lần hắn cũng vô lễ với tôi như thế, mà vì tôi phát hiện đối với nụ hôn của hắn, mình không chán ghét, ngược lại có chút gì đó chờ mong. Vì Thiên hôn tôi muốn chống cự, nhưng chân tay cứ bủng rủng ra. Rồi khi nóng vừa nãy là phát huy tác dụng, một thứ gì đó khoan khoái từ từ dâng lên. Tôi bịt chặt miệng để mình khỏi phát ra những tiếng kêu mờ ám, hết sức tránh né đụng vào người hắn.

Kỳ chẳng khác Thiên là bao, hắn cũng từng hại đời biết bao nhiêu là cô gái. Kỳ nhìn biểu hiện của cô, khuôn mặt nóng bừng, làn da đỏ ửng, thành một mảng rất là lớn, dám chắc là cô đã bị bỏ thuốc. Trong lòng của anh thầm mắng cái tên Thiên là kẻ khốn kiếp, nhưng nghĩ lại vẫn thấy may mắn hơn, bởi hắn chưa làm được điều gì hại đến cô cả, cũng có thể coi như là đang giúp anh đi, quả này không còn phải đợi tuổi rồi. Ha ha, anh cười thầm trong bụng. Thiên không thành công là vì cô vẫn còn đề phòng hắn, nhưng anh thì khác, một chút đề phòng cũng không có. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cả người bị ánh đèn đường hắt vào trông rất là xinh đẹp. Bộ dáng quyến rũ mà bây giờ anh mới phát hiện vợ anh đang có đây. Vẻ quyến rũ ấy ánh lên như là kêu gọi anh làm chuyện xấu đi. Đó không phải là do cô hay sao? Trách sao được cái tên Thiên cũng muốn tranh giành. Có vẻ như con mèo nhỏ trong lòng đã rất là khó chịu rồi, liên tục cọ cọ trông rất là đáng yêu. Anh hài lòng mỉm cười. Nếu đây không phải là còn ở trong xe, chắc cô đã bị sơ lâu rồi. Khó chịu đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết. Cái cảm giác là gọi là sống không bằng chết. Cảm giác này tôi không thể nào chịu nổi. Chưa chắc mình có thể kìm nén, không thể phát sinh được chuyện ngoài ý muốn nào. Tôi cảm giác Kỳ đang nhấc bổng tôi lên, lần lần như đang ở trên 9 tầng mây. Tôi rất khó chịu, rất cần người trợ giúp. Cảm giác nóng này như là thiêu đốt toàn bộ lý trí của tôi, khiến tôi hít thở không thông. Tôi còn nghĩ được gì, tôi chỉ biết bất lực để mình bị thuốc điều khiển. Chương 126. Bỗng là có một cái ma trảo vô ngoan trên người tôi. Tôi cảm giác có cái gì đó rất là ngứa, nhưng không thể không nói. Nó giúp tôi đỡ nóng hẳn. Nhưng tại sao là cứ đến lúc quan trọng, lý trí của tôi là quay lại? Không được, tôi biết tình trạng hiện giờ của mình, nhưng tôi không thể để mình thất thân như thế được. Tôi biết hiện tại mình đang là vợ của người ta, nhưng cũng không có nghĩa tôi không được phép giữ thân trong sạch. Tôi ngăn cản cái hôn đầy mãnh liệt của Kỳ, rồi đẩy hắn ra, vùng dậy và vụt chạy vào nhà tắm. Tôi xả nước lạnh, không kịp cởi đồ đã nhảy vào trong. Cảm giác sảng khoái dâng trào bao trùm lấy tôi. Tôi vội cởi hết đồ, quyết tâm tắm một phen. Khỏi chịu lúc trước dần dần được thay bằng lạnh buốt. Tôi không biết vì sao mình lại liệm đi trong vô thức. Buổi sáng, ánh sáng khẽ khàng lọt qua khe cửa, khiến tôi miên man mở mắt và rồi khó khăn tiếp nhận thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai. Cả người tôi yếu ớt ngồi dậy, lắc lắc đầu cho bớt đau. Chợt nhớ đến chuyện hôm qua tôi giật mình thức tỉnh. Từng mảng ký ức rời rạc nhưng không rõ ràng cứ thế ùa về. Đi uống rượu, bị bỏ thuốc, đối mặt với Thiên, và cuối cùng là được kỳ cứu. Một cảm giác sợ hãi lại xuất hiện. Tôi làm sao quên được tối hôm qua suốt nữa là bị Thiên làm nhục. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Nơi này vô cùng quen thuộc mà tôi không thể nào quên được. Căn phòng tân hôn của tôi với Kỳ. Lúc này tôi lại phát hiện một cánh tay không an phận đang thân thiết vòng qua eo và ôm lấy tôi. Nhìn sang bên cạnh, Kỳ vẫn đang ngủ say sưa, nhưng có một điểm không hợp lý. Sao hắn lại trần trụi thế kia? Nhớ lại đến quần áo của mình, hôm qua hình như tôi còn ngủ quên trong nhà tắm mà, nhưng bây giờ là ở trên giường. Tôi không quá khó khăn để đoán biết tác phẩm của hiện tại là do ai làm ra. Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt đẹp trai tựa như là thiên sứ kia, trong lòng đầy oán hận trào dâng, không để ý người nào đó đã dậy rồi. Nhìn đủ chưa? Kỳ bỗng nhiên mở con mắt xinh đẹp, cười và hỏi tôi. Anh đẹp trai quá có phải không? Tự mãn. Tôi mắng hắn, hắn hầm hầm hét lên. Đồ của em đâu? Vẫn ở trong phòng tắm đấy. Kỳ tựa người vào giường thanh thản đáp. Một câu trả lời khiến tôi nghe như là muốn đạp vào mắt. Hôm qua em ngủ quên trong phòng tắm, là anh mang em vào giường. Rõ ràng là câu khẳng định, tôi muốn xác minh lại bản thân mình rốt cuộc là có bị gì hay không? Ừ. Kỳ nhàn nhạt đáp, dường như thái độ là không quan tâm ấy đến sự tức giận của tôi. Tôi phẫn ức hét lên. Sao không gọi dì Lan hay chị Huệ vào thái độ cho em chứ? Anh không thích bất kỳ kẻ nào nhìn vào cơ thể của người phụ nữ của anh đâu. Hơn nữa chúng ta đã là vợ chồng, không sớm thì muộn. Giờ nhìn trước một chút, chẳng có gì tỏ tác cả. Câu nói của Kỳ khiến mặt tôi nóng bừng. Hắn có cần nói trắng trợn như vậy không? Mà tại sao tôi lại không sớm nhận ra ý đồ của hắn chứ? Bây giờ từ trên xuống dưới bị hắn thấy hết rồi, bảo sau này còn mặt mũi nào mà phát mặt ra đường đây. Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi tò mò hỏi. Anh không mặc đồ cho em thì thôi, còn anh thì sao? Từ trước tới giờ em không biết anh có thói quen lọ thể khi ngủ như thế đấy. Thói quen của anh hình thành từ tối ngày hôm qua. Hắn cười điệu nhìn tôi lập tức theo phản xạ lấy tay chắn trước người, ngượng ngùng nhìn hắn. phát hiện trong mắt của hắn có điểm rất là gian xảo, khiến cho người ta lạnh sống lưng. Tôi hung hăng quát, nhìn cái gì chứ? Cũng không phải là chưa nhìn qua, thậm chí là đã từng sờ qua rồi, em ngượng ngùng cho ai xem đây? Cái gì, rốt cuộc là anh đã làm gì em chứ? Tôi nhìn thì biết đi, Kỳ Dưỡng Dương đáp. Tôi kiểm tra trên người mình, xấu hổ tới mức là chùm chặt chăn lên đầu, không dám bò ra. Thế là tôi lại để hắn lợi dụng thời cơ mà ăn đậu hũ rồi. Tôi biết mình vẫn chưa bị xơi, vì nếu hắn xơi tôi, sao tôi là không có chút cảm giác nào. Tôi nghe nói khi xong, cơ thể dễ gây ra khó chịu, nhưng tôi có chút cảm giác cũng không có, chỉ là vài vết đỏ tật trên người thôi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Như dữ liệu đã được điều gì, tôi vội vã mở ra và rồi tức giận trào dâng. Tôi không còn biết gì nữa, tức giận xuống giường mặc kệ cho bản thân có phải đang khỏa thân hay không. Tôi kéo chăn mở tủ quần áo của Kỳ, tuy tiện chọn tạm cái áo sơ mi. Sau khi mặc xong và che toàn bộ những thứ cần che, tôi mặc lạnh như là tiền, chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Kỳ ngạc nhiên trước hành động của tôi, vội vàng kéo lại. Em muốn đi đâu? Trở về. Em... Kỳ nghe tôi nói như thế thì tức không thốt nên lời. Em quên hôm qua hắn đối xử với em như thế nào rồi sao? Giờ con muốn quay lại, khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Đối với thái độ thất thường của cô, Kỳ vô cùng khó chịu. Rõ ràng sáng nay việc này vẫn còn bình thường, tự nhiên cô lại thay đổi. Anh không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì mà cô tức giận. Hồi trước cô giận anh thì anh không có gì để nói đi, nhưng hôm qua hai người vừa làm hòa xong, giờ lại vì cái gì đó mà làm mất hòa khí, thật là không đáng mà. Buông tay. Một không đáp lại hắn, chỉ lạnh lùng phun ra một câu. Đồng thời tôi cố kéo tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Không buông, nhất quyết không buông. Hắn cứng đầu ghì mạnh lấy tay tôi, khiến tôi hơi nhói. Anh... Tôi không còn lời nào để nói với hắn, bởi vì sự tức giận đang xâm chiếm toàn bộ con người tôi. Rồi bỗng nhiên, sự tức giận trong tôi là bùng phát. Tôi quát lên một cách đầy tổn thương. Thiên là tên khốn, nhưng anh thì gấp vạn lần, bởi hắn không từng lừa dối tôi. Không như anh đã lừa dối sau lưng tôi, phải khiến tôi tổn thương anh mới thỏa mãn hay sao? Rõ ràng anh là người làm tổn thương tôi, cớ sao không cho tôi có hỏi buông tay chứ? Anh muốn giày vò tôi đến bao giờ? Em nói cái quái gì thế? Anh nghe không hiểu. Kỳ thì mặt đần độn nhìn tôi. Tôi ghét nhất là cái kiểu đã đi ăn cướp rồi còn la làng, giả bộ ngây ngô như hắn. Đã có gan làm thì cũng nên có gan nhận. Không thể chịu nổi, tôi mở hình trên máy. Đọc vào mặt tôi là một cảnh chướng mắt vô cùng giữa Kỳ và Tú Quanh. Tôi ném điện thoại vào người của hắn. Anh tự mà xem đi ha, đây là việc tốt nhất mà anh làm đấy. Cái hình ảnh đó cứ như là ghim vào tim của tôi, từng cái thật sâu. Tôi cố hết một hơi nuốt nước mắt trở ngược vào tim, lấy chút hơi sức còn lại, oán hận nói. Anh nhìn xem, rõ ràng rồi chứ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tổn thương tôi anh vui lắm mà. Dù biết nói thế là không đúng, bởi hơn hết tôi hiểu Kỳ yêu tôi hơn bất kỳ ai, nhưng tôi không thích người đàn ông của tôi là ở sau lưng tôi vùng trộm. Tôi không chịu được sự phản bội, tôi tiếp tục hét lên với hắn. Giờ thì anh đạt được ý nguyện rồi đó. Tim tôi thật sự rất đau, đau lắm. Tôi thực sự rất khổ sở. Anh vui chứ? Buông đi. Tôi cố gắng giọng. Tấm hình vừa gửi đến cũng là mấy tấm hình cũ thôi, nhưng tim tôi không tránh khỏi bị đau một nhát. Tôi ôm lấy ngực khổ sở nói. Tôi đau khổ. Đó là sự thật, không thể chối cãi. Tôi không muốn giấu giếm làm gì. Bất ngờ nước mắt tuôn rơi. Tôi ra sức lau chùi nhưng vô ích. Nước mắt cứ thế là chả tuôn rơi, ngả đi trên khuôn mặt của tôi. Chỉ vì một cái ảnh mà em nghi ngờ anh sao? Không phải, tôi phủ nhận. Tối hôm đó tôi bỏ đi, anh không về. Tôi có nhờ người tìm anh, biết anh ở Ba Phân Thiên, nên tôi định đến tìm. Không ngờ, anh lại có thể hôn cậu ta ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa còn là người chủ động. Anh nói đi, chuyện này là sao? Đừng nói với tôi chỉ là hiểu lầm, tôi không tin anh đâu. Hôm đó tôi cũng nghĩ là hiểu lầm, nghĩ mình hoa mắt, nghĩ cậu ta mới là người ép anh sẽ không chủ động. Nhưng đến cuối cùng, nói đến đây giọng tôi nghẹn ứ ra không thốt nên lời. Anh nói đi, sự việc mắt thấy tai nghe, bảo sao tôi không tin được. Bây giờ chứng cứ rành rành ra đấy, anh còn muốn chối cãi kiểu gì đây? Chương 127. Đừng đi, ở lại nghe anh giải thích có được không? Hạng Sự Như vẫn muốn nêu cao ở lại chút gì đó, không chịu buông tay. Tôi lau nước mắt lạnh lùng nói. Nói đi. Sở dĩ tôi để hắn nói là tôi muốn cho cả hai một cơ hội. Tôi không muốn chỉ vì mình chưa hiểu rõ tình hình đã kết tội hắn. Như thế sẽ rất là bất công cho hắn, hơn nữa cũng sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng tôi thêm căng thẳng, dẫn đến là sụp đổ và tan vỡ. Hôm đó em về muộn, lại còn nói muốn chia tay. Anh giận quá mới ra tay đánh em, là do anh không tốt, anh không nên cả giận mà mất khôn. Sau đó anh hối hận, biết em bỏ đi nhưng anh không dám giữ, anh sợ chúng mình lại cãi nhau. Phiền quá nên anh mới đến Vân Thiên, cũng có uống rượu, rồi có một cô gái, theo em nói chắc là Tú Anh đến ngồi cạnh anh, vì quá sai nên anh không phân biệt được. Với lại cô ta còn có cái vẻ gì đó mà về nhà và nhắc lại chuyện cũ gì đó, rồi sau đó cô ta hôn anh trước, anh tưởng là em nên anh mới đáp lại. Vợ anh với người phụ nữ khác mà còn không phân biệt được, vậy thì anh đi chết đi. Tôi vẫn út hóc tai của hắn ra, không nói đến chuyện nhầm người. Thế về còn bức ảnh, anh định giải thích như thế nào đây? Mấy hình ảnh đó anh không biết nó là thế nào, nhưng anh khẳng định anh với cô ta chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đủ rồi, anh đừng hèn hạ như vậy nữa. Tôi không thích những người đã làm mà không chịu nhận. Tôi nghĩ mình đã cho hắn cơ hội để nói rõ sự tình rồi. Phần vò nãy đến giờ, khuôn mặt trong lòng tôi lại được đáp bằng cái câu nói vô trách nhiệm không rõ ràng của hắn sao? Tôi xoay người thất vọng muốn rời đi. Hắn kéo tay lại, tôi lạnh lùng nói, đừng cố níu kéo nữa, không có gì đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt để khỏi giày vò lẫn nhau. Nhưng căn bản hắn đâu có dễ dàng để tôi đi như thế chứ. Bất ngờ hắn chồm đến ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nghẹn ngào và chút bất đắc dĩ. Tại sao em lại thiếu lòng tin ở tôi đến như vậy? Em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào mà, làm thế nào để quay trở về bên tôi? Cái gì tôi cũng có thể đáp ứng, đừng đi có được không? Em biết không, mấy ngày qua thiếu em tôi vô cùng khổ sở. Em cũng thật tàn nhẫn, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ nào tàn nhẫn như em vậy. Tôi nhớ em lắm, quay về đi. Hắn càng nói ta càng siết chặt lấy tôi, còn cắn vào vai tôi nữa. Tôi thất thần không nói, để mặc cho hắn ôm mình từ phía sau. Lòng tôi bây giờ rất là rối bời. Tôi đang tự hỏi có phải là mình sai rồi không. Tôi chắc hẳn đã thiếu lòng tin ở hắn. Tôi hình như đã làm tổn thương hắn rồi. Tôi thực sự đau lòng trong mắt của hắn. Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, có thật là anh với Tú Anh không có gì? Đối với sự chân tình của hắn lúc này, lòng tôi cũng mềm mỏng hơn. Tôi nói thật, bản thân rất là dễ dao động. Hơn nữa tôi còn đang đứng trước một người mà tôi yêu bằng cả trái tim, đương nhiên cũng phải có chút thiên vị rồi. Kỳ nghe tôi nói như thế, hắn cắn chặt vào vai của tôi, khiến tôi đau phải nhíu một cái, nhưng không kêu ca. Đồng thời hắn càng ôm chặt hơn, giống như là muốn ép tôi vào trong người của hắn vậy. Hắn bỗng nhiên hỏi, đau không? Sự nghi ngờ của em còn khiến tôi đau gấp trăm ngàn lần vết thương này đấy. Tôi cảm nhận có cái gì ấm ướt nhẹ chạm vào làn da bên vai, khiến vết thương được xoa dịu, một cái gì đó mát mát như nước mắt. Chẳng lẽ hắn khóc sao? Tôi lập tức xoay người, thấy hai hàng lệ đang nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má. Kể cả khi hắn khóc, nhìn vẫn rất là kiêu ngạo như vậy. Nhưng dù hắn có khóc, tôi đương nhiên biết hắn sẽ không dễ để tôi biết đâu. Tôi đã khiến hắn tổn thương đến cỡ nào mới có thể để nước mắt của hắn rơi như vậy. Giọt nước mắt của hắn đã hoàn toàn cảm hóa tôi, đổi lại một niềm tin sâu sắc và mãnh liệt. Tôi đào lòng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt tinh túy đó, trân trọng nâng niu như là báu vật. Đừng khóc, đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ. Xin lỗi anh nhé, có phải em đã làm tổn thương anh quá nhiều? Nhưng giờ em tin anh rồi đó. Thật sao? Như đứa trẻ được cho kẹo, mặt của hắn rạng rỡ khác hẳn. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, lập tức một nụ hôn rơi xuống, mạnh mẽ và vô cùng có lực. Nụ hôn được hắn duy trì rất lâu, chỉ qua nụ hôn này thôi, tôi cũng biết hắn từng trải qua cảm xúc gì. Nhớ nhung có, đau khổ có, thất vọng có, vui sướng có, và ngay cả hạnh phúc cũng có. Nụ hôn đó như là hóa giải tất cả mọi hiểu lầm và khiến tôi tin tưởng hắn hơn. Hắn trong sạch mà, sao tôi lại có thể nghi ngờ hắn gì? Tôi tự mắng mình ngu ngốc hàng ngàn hàng vạn lần và tự hứa với bản thân mình lần sau sẽ không bao giờ nghi ngờ và làm hắn tổn thương nữa. Nụ hôn kéo dài đó tưởng như đã đoạt hết hô hấp của tôi. Quả thật mấy tháng nay bọn tôi dường như giống như là người thân trong gia đình hơn, không có ôm không có hôn, căn bản chỉ là ở chung một nhà thôi. Nụ hôn kết thúc trong sự lưu luyến của cả hai. Tôi phải hít lấy hít để không khí vừa bị cướp đi. Thấy hắn vẫn còn trần truồng một cách mặt dày, khác hẳn với bộ dạng ủy mị vừa nãy, tôi quay quắt sang 360 độ, biến thành một sư tử hạ đông lườm hắn nói, còn không mau mặc đồ rồi đến công ty, anh có biết bây giờ là mấy giờ được không? Được rồi bà xã, chúng ta vừa mới làm lành mà, hôm nay anh ở nhà với em nha. Không được, công việc vẫn là công việc, mau mặc quần áo rồi đến công ty cho em. Tôi nặng nặc đẩy hắn vào phòng tắm, đồng thời nhét vào trong tay của hắn một bộ quần áo. Sau khi bước ra ngoài với bộ dáng còn chưa chỉnh tề, hắn tiến đến chỗ tôi. Tôi biết điều, tiến đến chỉnh sửa trang phục cho hắn, đóng lại cho hắn mấy khúc áo trên. Hắn thảnh thơi vòng tay ôm lấy eo tôi, rất bình tĩnh chờ tôi sửa xong. Tới lúc này hắn vẫn còn chưa chịu buông tôi ra. Tôi hầm hè, sao anh còn chưa buông em ra? Em hình như quên cái gì đó thì phải. Hắn nhìn tôi bằng một cặp mắt lưu manh, khiến tôi không thể không đề phòng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi hỏi, cái gì nữa? Một nụ hôn tạm biệt đó. Tôi nghe thấy mặt đen lại quát lên, nãy giờ ăn đậu hũ còn chưa đủ hay sao? Giờ anh còn đòi hỏi nữa à? Còn không mau đi. Tôi giờ nắm đấm nhỏ lên hù dọa hắn. Hắn liền giữ lấy nắm đấm đó cho tôi, dùng một nụ hôn lướt qua môi rồi nhanh chóng chạy. Tôi ở đằng sau theo dõi mà bật cười một cách bất đắc dĩ. Từ sau vụ đó, tôi không còn tin bất cứ thứ gì ở túi quanh gửi đến. Tôi cũng xóa hết mấy cái ảnh giả tạo ả đưa. Tôi cũng không rảnh tìm đến ả cho bực lòng. Tôi muốn ả phải thấy một điều, dù ả có phá đám thế nào cũng sẽ không khiến tôi bận tâm và tổn thương. Tôi sẽ thật hạnh phúc cho ả thấy. Sau vụ đó tôi cũng không thấy ả làm phiền, Thiên cũng không thấy tâm hơi. Nhưng tôi thề tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Tôi cũng trở về chăm sóc lại cho mèo cưng Lưu Ly. Dạo này nó lớn hơn nhiều, màu lông càng ngày càng đẹp. Nó lại là giống mèo ưa tiếp xúc, nên thỉnh thoảng là có nó cùng đi dạo với mình cũng thấy vui hẳn ra. Hôm nay là chủ nhật, được hôm kỳ ở nhà nên hắn lại mang tôi đi chơi và dạo phố. Tài trong tay cùng hắn vào khu mua sắm, bất chợt tôi đụng phải mặt của Tú Oanh. Nhìn từ xa, ả ta đang đi với lũ bạn, cười nói rất chi là vui vẻ. Nhưng tôi nhìn vào cứ gai mắt vì cái kiểu xả giói của ả. Tâm trạng đang tốt từ sáng đến giờ bỗng chốc bị phá hủy. Tôi thật sự không phải người nhỏ nhen, nhưng ả ta nhiều lần chọc giận tôi lắm rồi. Lần này tôi không giận mặt ả, tôi không nuốt trôi được cục tức này đâu. Kỳ dường như là cũng nhìn thấy, hắn định tiến đến chỗ của ả nói với tôi. Để anh hỏi cô ta cho ra lẽ. Đừng, anh nghĩ cô ta dễ dàng thừa nhận vậy sao? Chỉ hoài công vô ích thôi. Tôi nếu kỳ lại, hiện giờ trong đầu tôi đang lên vài kế hoạch trả thù. Tôi nhếch mép một cách xảo hoạt. Để em, lần này ả xong với em rồi. Anh chờ lát nữa vào sau em, nhưng đứng coi là được. Tôi nói xong chậm rãi tiến đến chỗ của ả Tú Oanh, đang hồn nhiên không biết chuyện gì sắp xảy ra đến mình. Kỳ theo dõi bóng cô, lắc đầu thở dài. Cô gái tên Tú Oanh kia, lần này quả là không xong rồi. Đối đầu với ai không đấu, lại đấu cứ chọn lao đầu vào thách thức với bà xã của anh. Phải biết nàng ta không phải là dạng vừa, động đến cái là do hẳn 10 mong phút ra, nhất định là sẽ xé xác kẻ kia ra làm trăm mảnh. Anh thấy gia đình của Tú Oanh cũng nên cầu nguyện cho cô ta sớm được siêu thoát, bởi lần này cô ả coi như là xong, không chết thì cũng là thân bại danh liệt. Quả là đẹp trai cũng là một cái tội tày trời. Ai đây ta, không phải là bạn Tú Oanh của chúng ta hay sao? Hôm trước mà còn bày đặt cướp chồng người ta, hôm nay lại rất thoải mái đứng đây hóng chuyện thì phải. Tôi ròn rã bước đến, vừa đi vừa nói rõ to, xung quanh đã vang lên tiếng xì xào bàn tán. Tú Oanh cũng giật mình quay lại, thấy tôi vẫn rất là điềm tĩnh đứng trước mặt mình. Mắt của ả trợn lên chỉ vào mặt tôi, lắp bắp. Mày, nhưng sau hai tiếng mày không lưu loát ấy, ả dường như lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép đều cắn, nói giọng chanh chua. Tao tưởng mày hôm nay phải ở nhà lăn lộn khóc đấy chứ. Sao, chồng đi ngoài tình không quản được, bây giờ muốn đến đánh ghen sao? Hơ, không rảnh vậy đâu ha. Đánh ghen cậu chỉ làm bẩn tay tôi. Hơn nữa tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn cậu một tiếng đấy chứ. Sức chồng của tôi thỏa mãn cơ mà. Tôi cười khẩy mỉa, bộ dạng của tôi lúc này có phải là rất giống một bà sư tử Hà Đông, chanh chua đánh đá không gì? Nói thật, tôi cũng không thích dùng bạo lực đâu. Đỉnh cao của bạo lực là dùng lời nói, khiến cho kẻ đối diện tức chết. Đó chính là điều mà tôi hướng tới, chứ tôi không đủ sức chấp nhận đánh nhau với kẻ não tàn như ả đâu. Câu nói này của tôi là khiến xung quanh xôn xao bàn tán nhiều hơn. Tôi biết họ thấy lạ lắm, bởi những lời tôi nói và dáng vẻ trẻ con của tôi sẽ không ăn nhập. Nhưng yên tâm, bộ dạng trẻ con thế nào tôi cũng phỏng phao hơn nhiều. Có thể mọi người nghĩ tôi 17-18 cũng nên, tôi cũng chưa bao giờ ngại ngần công khai quan hệ của bản thân. Biết thì tốt rồi, về nhà sớm thu dọn rồi cuốn gói đi. Có lẽ vị trí của mày sắp thuộc về tao rồi cũng nên. Vậy à, thế sao chồng tôi lại nói cô gái bẫy nhỉ? Lúc này đúng lúc Kỳ tiến tới cạnh tôi. Tôi bay ra chọn tay mình vào cánh tay của hắn, dịu dàng hỏi: có phải anh nói cô ta gây bẫy anh không? Đúng đấy. Kỳ vòng tay ôm lấy tôi, lập tức mặt của Tu Anh trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Câu nói của Kỳ là càng khiến cho xung quanh trầm trồ nhiều hơn, cũng khiến mặt của Tu Anh đỏ đến mang tai. Cũng biết đỏ mặt à? Bày đặt âm mưu cướp chồng người ta, tôi tưởng da mặt của cậu phải dày lắm mới dám làm như thế chứ. Nếu là tôi, chắc đã lấy cái miếng đậu phụ đập đầu tự sát rồi đó. Ai bảo thế? Trong phút giây bất chợt, Tu Anh hét lên: làm sao mày biết anh ta có lừa mày hay không? Có thằng chồng nào đi ngủ với gái mà lại nói mình ngoại tình không? Còn ngu. Hả? Đến giờ mà vẫn còn mạnh miệng thế à? Tôi có cách giúp cậu chứng minh đấy, muốn thử không? Trong tình huống này, tôi không những không tức giận mà quay ra suy xét Kỳ, mà còn vô cùng bình tĩnh chậm rãi nói: chúng ta đến phòng khám thử nghiệm xem, biết đâu chừng quả thật anh ấy đã làm gì cô thì cô cũng được có lợi chứ. Không phải cô muốn ngồi lên vị trí của tôi lắm sao? Sợ là cơ hội thuận lợi nhất đấy. Tôi khuyến khích, nhưng thực chất là đang chơi xìu ả. Kỳ nghe vậy cũng ủng hộ ý kiến của tôi. Đúng đấy, nếu cô thật sự thì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chương 128. Tu Anh trợn mắt nhìn tôi, nhưng tôi cố tình nháy mép chọc tức ả. Đụng đến ai thì đụng, chứ đừng có mà đụng đến Lâm Như Nguyệt tôi đây. Tôi không chịu để yên đâu. Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Tôi cười nham hiểm. Khoan đã, tôi nhớ tôi có việc bận còn đi trước. Để sao ha? Tu Anh còn chưa dứt lời đã muốn chuồn thẳng, nhưng tôi đâu có chịu tha cho ả dễ dàng như thế đâu. Phát hiện ra âm mưu của ả, tôi cố níu lại cho bằng được. Không được, đời con gái đâu phải là chuyện đùa, cậu không thể để mình chịu thiệt như thế được. Tôi đã nhường một bước cho cậu thì cậu phải biết mau chóng tận dụng, cơ hội có một không hai đâu nha. Tu Anh lưỡng lự một chút, hết nhìn tôi rồi lại ngó nghiêng nhìn ra mọi người. Mặt ả đốt này xám ngoác lại, nhìn không có chút màu tươi mới nào. Vừa kéo ả, tôi còn vừa nhắc: lát vào kiểm tra tôi cũng muốn vào, đề phòng cậu sang lận. Không phải xấu hổ đâu, là con gái với nhau cả mà. Không cần, tôi với anh ấy chưa làm gì hết, bỏ ra đi. Tôi không muốn giành với cậu nữa. Rồi sau đó ả lôi tuột khỏi tay tôi, chạy thuộc mạng ra khỏi đó, vì xung quanh bàn tán khá nhiều. Nhìn theo ả, tôi lấy ngón tay quệt quệt cái mũi làm cái mặt ngầu, cười thầm: cho cậu sau này không ngẩng mặt nhìn người được luôn. Dám giành đồ với tôi, hơn nữa còn dụ dỗ chồng tôi. Hả? Đáng đời. Nhưng tôi cũng khá hiểu loại người như ả. Miệng thì nói tha, nhưng trong lòng cháu gì đã giúp được. Làm sao ả bỏ qua dễ dàng như thế chứ? Anh thấy thế nào? Tôi quay ra chỗ của Kỳ hỏi. Kỳ nhán mũi tôi khen: làm tốt lắm bà xã. Nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao em lại tha cho con nhỏ đó. Em không ghen à? Ghen á? Đương nhiên là có. Nhưng em đâu có độc ác đến mức quá đáng như anh nghĩ. Dù gì cậu ta cũng nói là không muốn giành nữa hay sao? Tha cho cậu ta cũng là tích đức cho mình. Làm ngựa phải biết chừa cho mình một con đường sống chứ. Ép người ta vào con đường cùng, có khi tức nước vỡ bờ, ngọt đá cũng tan nát. Anh không biết sao? Tôi đem một loạt đạo lý mà mình tích góp được bấy lâu nay ra giảng cho hắn nghe. Còn trẻ mà nhiều đạo lý như là bà cụ non vậy. Phụ nữ thông minh quá không tốt đâu ha. Hắn nhắc nhở, tôi biểu môi: bà cụ thì bà cụ chứ, không phải anh thích yêu con nít hay sao? Giờ thành bà cụ cho anh hết yêu luôn. À, mà nhắc mới nhớ, về cái chuyện anh cứu em đấy, sao anh biết em ở trong cái phòng đó mà đến thế? Em đó, ham chơi quá mức, đến nỗi người tốt người xấu cũng không biết phân biệt được. Em không biết mình là hoa đã có chủ sao, lại dám đi uống rượu với một kẻ nguy hiểm như thế. Cũng may hôm đấy, Vũ có việc tại Vân Thiên, nếu không anh cũng không thể nào đến kịp thời cứu em đâu. Hôm đó đúng lúc Vũ đang có việc tại Vân Thiên, nên chỉ thấy Nguyệt vào ba, cậu đã theo dõi đến tận cửa. Lúc cô vào, cậu cũng định vào theo, nhưng nghĩ lại việc mình còn chưa xong, cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà của chị hai. Họ đang giận nhau, nên tránh sao được giận giỏi. Lát bằng chủ cậu sẽ sớm đến đón cô thôi, chuyện nhà họ thì đã cho họ tự giải quyết với nhau vậy. Cho đến khi thấy bóng dáng của Thiên tiến vào căn phòng đó, cậu thấy không ổn, nên đã gọi điện cho ban chủ để anh đến cứu cô. Cậu không tin Thiên, không muốn để hắn hại chị hai bọn họ, phá vỡ tình cảm của cô với ban chủ. Đặc biệt ngay khi gặp nhau, cậu đã ghét hắn rồi. Hai ban là còn luôn đối đầu nhau. Nếu không phải nể mặt chị hai, cậu cũng không bao giờ kết thân với lũ người hắc điệu đó đâu. Nghe Kỳ nói như thế, tự dưng cảm thấy cảm kích tên Vũ vô cùng. Nhìn cái mặt đần đần mà đôi khi cũng có tác dụng thật đấy.

thấy cháu nên muốn đến chào hỏi. Nhưng con bé cũng thấy một lũ người cứ chằm chằm nhìn cháu nên đã sai người đưa cháu về đây. Nó cũng muốn đến chơi với cháu, nhưng tính nhút nhát quá nên đành để cháu một mình. Đến hôm nay bọn ta mới tìm thấy cậu ấy nên mới để cháu đi được. Cậu ấy cũng kể hết tình hình với bọn ta rồi. Sau đó kéo cô bé tới gần. Chào chị đi con. Chị. Cô bé rụt rè gọi. Tôi vui vẻ cúi gằm xuống xoa xoa đầu cô bé. Dễ thương quá. Cảm ơn em đã giúp bọn chị nhé. Nhưng chúng ta có quen biết nhau sao? Ngày trước cô bé này đã giúp anh biết chỗ của Khải. Bọn Khải định giết cô bé nên anh cứu cô bé. Người quen cả đấy. Kỳ giải thích. Đến giờ tôi mới biết sự thật của chuyện đó đấy. Thế là kể từ đó, tôi và cô bé trở thành bạn tốt với nhau. Tôi biết ba cô bé cũng là ban chủ của một ban hội lớn, ban Xà Vương. Kết thân từ đó, quan hệ của hai ban hội trở nên tốt đẹp hơn, nên không có ban nào dám đến quấy phá. Tuy nhiên qua lần nguy hiểm kia đã dạy cho tôi một điều rất là quan trọng. Không phải lúc nào và ở đâu ta cũng được an toàn. Từ chuyến đi kia, có lẽ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được nhiều hơn, cũng nhận thấy kỳ quan trọng với tôi hơn hết. Đương nhiên từ giờ trở đi, người sẽ sống với tôi gần hết cuộc đời sẽ là hắn cơ mà. Do đã suýt chết hụt một lần, nên tôi càng coi trọng sinh mệnh duy nhất của mình hơn. Và từ đó, tôi cũng đã cách xa Thiên. Quả nhiên như lời Kỳ nói, hắn sẽ không ngừng tìm cách hại và chiếm đoạt tôi. Cả hè, tôi dường như là chỉ đi lanh hoanh, không dám đi đâu xa cả. Hầu như là chỉ đến nhà lớn, sau đó trở về nhà ba mẹ. Còn không thì chỉ ở nhà, hoặc là đến căn cứ của bàn Thiên Điểu. Nếu không thì lại đến công ty của hắn phá phách. Thế mà thời gian thấm thoát qua đi, đã hơn một năm kể từ ngày ký kết hợp đồng và đồng ý kết hôn với Kỳ. Có lẽ là cũng đã lâu lắm rồi tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc trước mắt. Trong khoảng thời gian hơn một năm nay, rõ là đã nói chờ đến khi tôi đủ tuổi, nhưng nội thì có lẽ đã không chờ được rồi. Lúc nào cũng gọi điện giục tôi, màu màu chóng chóng, có chắc cho nội. Mà nội đâu nhất thiết lúc nào cũng cứ nhắc đến cái chuyện nhạy cảm đó chứ. Chuyện này cũng đâu thể đùa được. Muốn sinh thì cũng không thể nào vội vàng thế được. Còn nhiều thời gian mà. Kỳ cũng nhiều lần đề nghị vì ba nội nói, nhưng tôi không đồng ý nên hắn cũng chẳng làm gì được. Trải qua hơn nửa năm sống rất là hạnh phúc, tôi dường như đã quên hết mọi chuyện của quá khứ. Và rồi sau đó tôi thành công đỗ cấp 3. Một phần lớn là nhờ gia sư tại nhà, anh Kỳ đẹp trai của chúng ta đó. Điều bất ngờ là lên cấp 3, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều vệ tinh, muốn cắt đôi cũng cắt không hết. Kỳ có vẻ là không hài lòng về việc này, nên lúc nào là cũng tranh thủ, thể hiện cho mọi người biết, tôi là hoa đã có chủ. Chương 129. Thành Trúc và Bảo Châu cũng thi cùng trường với tôi, nhưng không học cùng lớp mà chia ra mọi đứa một lớp. Nhưng sự chia cắt đó đâu làm tình cảm của chúng tôi thay đổi được, ngược lại là càng thân thiết hơn. Cứ mỗi giờ ra chơi là cả ba đứa lại sẵn ngay đến căng tin của trường 888. Toàn là chuyện trên trời dưới biển, vui cực kỳ. Dạo này chuyện tình cảm của Bảo Châu và Huy khá là thuận lợi. Có khi hai đứa tính đến chuyện kết hôn. Tôi đang rất mong chờ có ngày được nhận thiệp mời của tụi nó đây. Xem ra tôi ngày trước cũng không nhìn lầm Huy. Anh ta hẳn là một người tốt, nên Bảo Châu mới thật sự kết hắn như vậy. Chứ thật sự Bảo Châu ngày xưa tự mình ra quyết định yêu chỉ để chơi, còn đâu sẽ không bao giờ dài lâu được với một người. Đến khi nào mà đám cưới của nhỏ đó, tôi nhất định là phải đòi hẳn một mâm mới được. Còn Thánh Trúc, tình trạng vô cùng tệ, nhỏ đó lại lo nhất trong cả bọn. Nhỏ đó là chưa tính đến chuyện tìm người yêu, nhưng tôi tự biết nhỏ đang hy vọng điều gì đó. Bên cạnh của nhỏ đã có Phong, cũng gọi hắn là một tên xuất sắc trong ban. Lúc nào cũng kè kè đi theo nhỏ, bảo vệ nhỏ. Nhưng tôi thấy nhỏ chưa một lần ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Đôi lúc nhìn thấy đôi mắt mang vẻ mất mát của hắn mà tôi thấy đáng thương thay. Có lẽ hắn thích Trúc nhiều lắm. Nhiều lần tôi khuyên nhỏ quên Thiên mà thử quen Phong xem sao, nhưng nhỏ cứ từ chối hoài. Gặng hỏi mãi thì nhỏ lấy hết lý do này đến lý do khác. Tôi biết lý do nhưng vẫn không vạch tròn nhỏ. Tôi sợ động đến nỗi đau sâu kín trong lòng của nó. Tôi đã từng hỏi Phong có gì không tốt đến nỗi nhỏ không thể nào quên được hắn. Nhỏ đã kể một loạt điểm tốt từ hắn ra. Đẹp trai có, tốt bụng có, giỏi giang cũng có, nhà cũng khá giả, gọi là tạm ổn, không đến nỗi là nghèo khí xác, lại chăm chỉ, đối xử với nhỏ rất tốt, chỉ trừ có mỗi là thói khôn vặt. Xem ra nhỏ cũng khá hiểu Phong. Tôi thấy nếu hai người họ mà thành một đôi thì đúng là cặp trời sinh. Nói thật lúc đầu tôi định giới thiệu Trúc cho Vũ, nhưng là bị Thiên Tuyết giật mất rồi. Chỉ sau cái đêm say rượu, hai người bọn họ trở thành một đôi. Không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì chưa nhỉ? Đương nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Tuy Vũ là đàn ông, nhưng là một người đàn ông tốt à. Không phải là kẻ tiểu nhân như ai đó nghĩ, tranh thủ lúc say rượu mà chiếm đoạt con gái người ta. Hơn nữa cô gái ấy chỉ mới 15 tuổi, chỉ là trẻ con tuổi vị thành niên. Chiếm đoạt cô ấy thì cậu trai trẻ tuổi 18 tuổi này đây sẽ phải đi tù mọt gông. Cậu cũng không sợ điều đó, nhưng cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chiếm đoạt cô. Lại không nói cô ấy là em gái của ban chủ, tốt nhất là đừng bao giờ động đến. Chỉ là cô gái nào đó ngay hôm sau cảm nắng cậu thì Vũ cũng đành chịu. Mỗi lần đầu chạm vào tình cảm, cậu cũng muốn thử cảm giác nên đồng ý quen thử. Nhân xong cặp này cũng không thể thiếu cái cặp của Thiên Ánh. Họ mặn nồng đến nỗi là khiến người khác phải ghen tị, còn ngọt ngào hơn cả tôi và Kỳ nữa chứ. Ngày hôm nay đến giờ ra chơi, ba đứa bạn thân tụi tôi lại tính tầm ở căng tin, chiếm nó làm luôn căn cứ. Nhưng hôm nay tâm trạng của Thành Trúc có vẻ bất thường, hay nói đúng hơn là tồi tệ. Vừa hay tôi quan sát mấy ngày hôm nay, nhỏ có biểu hiện lạ lắm. Nhỏ cứ kêu là buồn nôn hoài, sau đó giữa giờ nói chuyện chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tôi nghi lắm, biểu hiện này của nhỏ là đã có ba bi, nhưng cũng khó nói lắm nha, có khi là bệnh dạ dày. Ngoài ra dạo này hình như là thân hình của nhỏ có vẻ mập mạp hơn, làm tôi càng chắc chắn với khẳng định của mình. Tôi lo lắng gần hỏi mãi, nhỏ mới chịu nói về sự việc đó, làm tôi sốc toàn tập. Kế sách vừa đắm vừa so của tôi là đã moi được từ miệng nhỏ, việc cha đứa bé trong bụng chính là Thiên, một kẻ không có khả năng nhất. Nhỏ kể lại rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp, nhỏ đã bị hắn lừa. Hắn biết Trúc thích hắn, nên đã lợi dụng tình cảm ngốc nghếch của nhỏ. Nhưng lời yêu hắn trao nhỏ chính là giả dối. Hắn chỉ muốn từ nhỏ biết được mọi việc từ tôi. Vậy ra đây là lý do nhỏ từ chối Phong. Tôi nghe lòng mà nổi sóng ngầm, thật khốn kiếp. Hắn ngang nhiên làm tổn thương bản thân của tôi. Nắm chặt bàn tay, tôi đấm một cái xuống bàn, phẫn nộ mắng. Mày số ngu quá đi, lớn đầu rồi, 15 tuổi, chứ đâu còn là bé bỏng nữa mà còn tin cái lời nói suông từ hắn. Một kẻ lăng nhăng như hắn có mấy lần nói thật lòng. Bây giờ thì hay rồi, cái sản phẩm này mày tính giờ thế nào đây? Tôi nghe không ít trường hợp sống nhỏ, nhưng không ngờ lại rơi ngay phải cái người cạnh mình. Tao xin lỗi, tao không biết, mày làm ơn giúp tao đi, mày nói tao phải làm sao đây? Thành Trúc lúc này chỉ biết khóc, trường cái bộ mặt đau đớn đáng thương ra, khiến tôi không biết nên làm gì cho phải. Tôi vỗ vai cậu nhỏ buồn bực hỏi, hắn đã biết chưa? Tao chưa dám nói. Tôi kinh hãi kêu lên, tao điên mất, đầu óc của mày có vấn đề có phải không? Sản phẩm do hắn tạo ra, phải bắt hắn chịu trách nhiệm chứ. Nhưng mà tao sợ bố mẹ tao sẽ biết, sẽ đánh chết tao mất. Tôi nghe thế mà cũng phiền lòng. Quả thật bố mẹ của nhỏ vô cùng cổ hủ, còn nghiêm khắc nữa. Biết được đâu hậu quả thế nào cũng khó nói lắm mà. Nhỏ vừa khóc vừa nói tiếp, xin mày đấy, xử bí mật chuyện này đi. Được rồi, mày khóc lóc nữa cũng chả giải quyết được gì đâu. Ngày mai nghỉ, chiều hẹn hắn ra ngoài nói chuyện. Tôi kiên quyết. Thế là buổi chiều hôm sau, tôi cùng với Thanh Trúc hẹn Thiên ra. Tôi thì ngồi ở một góc khuất theo dõi cuộc nói chuyện. Thiên mới gặp Trúc, tỏ ra một bộ dạng bất còn đến phát khác. Thanh Trúc đối diện với Thiên điềm đạm nói ra câu nói, em có thai rồi. Nhỏ cúi đầu, liên nhi nói. Thiên ghé tai đến, ngoảnh ngoảnh lỗ tai vừa hỏi, em nói gì? Tôi nghe không rõ. Em nói em có thai rồi. Thành Trúc kiên nhẫn lặp lại, xong nói lần này to hơn. Tôi ở đây cũng còn nghe rõ. Thiên nghe xong câu đó, bỗng rút ra một tờ giấy, viết viết cái gì đó đưa cho Trúc. Cầm tiền rồi phá đi. Tôi nghe xong câu đó trở nên ngây ngốc hơn. Quả là cầm thú, thật là tàn nhẫn. Hắn nói ra câu đó mà không vấp hay là cắn lưỡi một chút nào sao? Tôi đã sớm đoán được câu trả lời này, nhưng khi chính tai nghe hắn nói mới cảm thấy nó đáng sợ đến cỡ nào. Hắn làm ra chuyện đó rồi, giờ chỉ còn ném một đống tiền mà nghĩ có thể dễ dàng ruồng bỏ Thanh Trúc, trốn tránh trách nhiệm sao? Tôi quyết không để yên hắn đâu. Hắn có cái quyền gì mà dám đối xử với bạn của tôi như thế chứ? Muốn trả thù tôi sao? Vậy để xem ai cao tay hơn ai. Lửa giận trong lòng đã ngùng ngục bốc lên tới đỉnh đầu. Tôi không tài nào nhìn cho nổi nữa, hung hung hổ hổ bước đến chỗ của hắn. Thiên thấy tôi mắt sáng lên như là vớ được vàng. Nhưng tôi chưa kịp để cho hắn nói điều gì, không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn. Hắn ta cầm cốc cà phê còn nóng, hắt văng vào mặt của hắn, tiện thể còn giáng cho hắn một cú bạt tai rất mạnh. Nghe thấy bóp, hắn sững sờ nhìn tôi, còn tôi thì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng rủa: dám bắt nạt bạn tôi, nay tôi phải thay trời hành đạo á. Em làm cái trò gì thế? Thiền gắt lên, cứ càng nghe không lọt tay, xả cho hắn một tràng. Làm gì lẽ ra anh phải hiểu lý do chứ? Phương Hạo Thiên, tôi không ngờ anh lại bị ỏi vô sĩ đến mức này. Ngày trước tôi quả thật là nhìn lầm anh, cho rằng anh có thể làm bạn. Nhưng tôi sai rồi, tôi ngu quá. Tôi quá ngu mới tin tưởng anh, hết lần này đến lần khác, anh làm hại bạn tôi. Tổn thương tôi chưa đã sao? Anh đã còn dám tiếp tục làm tổn thương bạn tôi. Anh được lắm. Nguyệt, đừng nói nữa, chúng ta đi đi. Trúc bịt miệng tôi lại rồi kéo tay tôi. Tôi gạt phăng tay nhỏ ra. Để yên, tao còn chưa nói xong đâu. Sau đó quay ra tiếp tục ba mặt một lời với Thiên. Anh nghe đây, anh đã làm là phải có trách nhiệm. Anh nghĩ sao mà dám làm như thế với bạn tôi? Anh không biết sẽ rất nguy hiểm nếu phá sao? Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến hạnh phúc cả đời bạn tôi nữa. Anh quá quắc lắm rồi, đừng tưởng một câu nói của anh thì cho là muốn làm gì là làm nhé. Tôi đây đớt sợ anh đâu, nếu phải ra hầu tòa, tôi sẽ theo đến cùng. Anh đừng tưởng có tiền thì muốn chà đạp người khác thế nào là chà đạp. Anh quá khinh thường người khác rồi, có ngon thì đợi ra hầu tòa đi. Đi thôi, mẹ không thấy mọi người đang nhìn đó sao? Thành Trúc một mực kéo tay tôi cố rằng, nhưng không biết nhỏ lấy sức đâu ra mà lôi tuột tôi ra ngoài đó. Ra ngoài rồi nhưng tôi vẫn ngoái lại, không chịu buông tha vấn đề đó, cứ luyện thuyên lãm nhảm không ngừng. Đủ rồi đấy, chúng ta cũng đi xa rồi, đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa có được không? Mày không để ý đến mình thì làm ơn nghĩ cho cảm nhận của người khác chút đi. Mọi người từ nãy đến giờ có bàn tán, chuyện này mà lan xa là tao chết đó. Thành Trung gắt lên, nhỏ thật sự hết cách với cô bạn này rồi. Tính tình như Nguyệt quá ư là vững bệnh và mạnh mẽ, hơn nữa là còn nóng nảy. Ở bên cô ấy không lo chịu thiệt, nhưng với cái miệng rắc rối này thì sớm muộn cũng bày lộ. Nhỏ hiểu Nguyệt quá rồi, nhưng đôi lúc nhỏ lại không đoán được tâm trạng của cô. Cô có cái tính vô cùng quái dị, tuy bình thường cô rất hay trêu đùa người khác, lại cười cười nói không ngừng, nhưng đừng tưởng là cô lúc nào cũng vui nhé. Cô đôi khi trầm tĩnh khó đoán đến phát sợ, đặc biệt là cô không hay tức giận, nhưng một khi đã thật sự tức giận thì con thịnh nộ gấp nghìn lần người khác. Cô như là một quả bom nổ chậm vậy, kẻ đầu sỏ trở thành nguồn cơn khiến cho người tức giận phải chịu cái hậu quả không lường mà chính bản thân của kẻ đó còn không biết mình chết có được toàn thay hay không. Tuy nhiên đôi lúc cô hiền lành đột xuất, tha cho kẻ thù một cách đáng nghi, khiến cho người khác phải khiếp đảm. Nhỏ lắc đầu thở dài, lần này chắc Thiên khó sống rồi. Nhìn cơn tức giận của Nguyệt dữ dội như thế, vừa nãy ánh mắt của cô sắc bén đến nỗi người nhìn cảm tưởng cô như là muốn băm vằm Thiên thành nghìn mảnh, khiến nhỏ cũng sợ. Cô thực sự là mất kiềm chế, như là con diều đứt dây không biết điểm dừng, không biết tiếp theo sẽ còn làm ra cái lời chuyện gì nữa đây. Vừa nãy mai cho Thiên là bởi cốc cà phê nóng đó không va vào mặt mà chỉ vào áo thôi, chứ nếu không cái nhan sắc đó của Thiên định sẵn là sẽ bị hủy hoại lâu rồi. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng minh rằng Nguyệt vẫn còn rất là nương tay, như kiểu là muốn cho Thiên cơ hội làm lại. Và Thanh Trúc hiểu cơ hội Nguyệt cho Thiên là vì cô. Nhưng ta không nhìn được, hắn quá đáng lắm rồi. Không phải vì mày cái cốc đó, đáng lẽ đã cướp đi quyền làm cha của hắn, chứ không phải là hủy hoại nhan sắc của hắn đâu. Ghê vậy, tao thấy sợ mày rồi đó. Chuyện cũng lỡ rồi, bỏ qua đi có được không? Tao không muốn làm to chuyện đâu. Bỏ qua là qua như thế nào được? Mày không thể nhu nhược như vậy được. Mày phải biết càng yếu đuối thì sẽ càng để cho người ta được nước lấn tới. Tôi khuyên nhỏ bằng câu nói chân thành nhất trong lòng. Bản thân tôi từ khi sinh ra đã mạnh mẽ, cho nên tôi cực kỳ ghét sự yếu đuối này. Tôi hiểu sự yếu đuối của bản thân đôi khi trở thành niềm vui của người khác. Nhưng còn bố mẹ tao, tao không muốn để họ biết đâu. Tao chỉ muốn giải quyết êm xuôi chuyện này thôi. Thành Trúc phiền não nói với tôi. Chương 130. Nhắc đến vấn đề ấy, tôi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa. Cây kim trong bọc có giấu cũng có ngày lòi ra. Còn vài tháng nữa bụng của nhỏ sẽ nhô lên, sợ đến lúc đó dùng đủ cách gì cũng không xấu được. Bây giờ có lẽ nhỏ sắp bước vào tháng thứ hai, hay cũng có hiện tượng nôn ngén. Nghe nhỏ hỏi thế, tôi bớt trán, thở hắt ra bất lực đáp. Tao không biết nữa, có lẽ đến đâu hay đến đó vậy. Tao lắc đầu chán nản, và rồi trong giây phút bất lực đó, tôi tìm thấy hy vọng.